The BK Bộ 2 thực xin lỗi, đã lừa ngươi. Chương 4, 1 chơi xuân, 1, góc truyện audio.com. Trong chợ ngoài vương cung, ngựa xe như nước áo quần như nêm các cánh bán hàng rong cao giọng giao, mời khách tới xem hàng vũ đoàn 34 tạm thời ở lại cấp tạp hạ buôn bán, chọn chỗ náo nhiệt dựng lều trướng. Lão bản, ca vũ, nữ lang, nhạc sư chia nhau ở đương lúc chờ đợi buổi biểu diễn, bên trong một lều phát ra âm thanh dâm đãng. A a, chủ nhân thật là thô. Ưm, lớn quá, đâm ta, vũ nương rên rỉ ôm lấy nam nhân, a, nam nhân béo cũng chịu không nổi, giống lên. Tiểu mỹ nhân, kẹp chặt một chút, nàng cho ta sướng, ta sẽ cho nàng vàng ngọc. Dưới tiếng kêu cổ vũ của đối phương, hai tay gã bóp cặp vú đầy đặn, liều mạng thúc cái eo mập ú, bắn vào cơ thể nữ nhân. Đúng lúc hai người kịch liệt hành sự, đột nhiên có người xông vào trong trướng. Con bà nó, kẻ nào muốn chết đấy? Gã tức giận mắng, nhìn kỹ lại, hóa ra là đại vương, có thêm cả mông qua mang theo đao tử tiến đến, gã sợ rụng rời hồn phách đẩy nữ nhân ra kéo chăn che người té từ trên giường xuống đất tứ chi dùng ba, bò đến trước chân người vừa đến. A La Tư không nhìn nữ nhân đang hốt hoảng trốn sau dương quần áo chỉ liếc cha phổ. Lúc trước nghe người ta nói gã hành vi bẩn thỉu, hắn không tin, chờ thấy chân tướng hắn mới tin. Hai tay chắp sau lưng, hắn cười nhạt, người rất biết hưởng lạc nha, không yên thân làm quản ngục lại ngã vào tay vũ nương. Lão bà và tiểu hài tử của ngươi đâu? Nàng đưa hài tử, về nương ra thăm người thân. Cha phổ run run, toàn thân ướt mồ hôi, sợ đến xém tè ra quần. A La Tư lần này xuất cung không vì cái gì khác ngoài xác minh lời người nọ nói. Hắn hỏi lại, ngươi nhận tiền và đồ trang sức của hầu tiểu liên. Cha phổ mặt lộ vẻ kinh ngạc nhưng không thể phủ nhận. A La Tư gằn giọng, đồ của nàng đâu, giao ra đây. Cha phổ quỳ rạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Đồ của phu nhân, tiểu nhân đã xài hết rồi. Đại vương, cầu ngài tha thứ tiểu nhân, nể tình tiểu nhân trước kia, tận tụy vì ngài, hiện tại, vẫn, vì đại vương, thỉnh đại vương tha tội. Ngươi mà tận tụy, hừ, A La Tư bĩu môi. Vũ nương 34 run rẩy thấy mình bị ném ra ngoài trướng. Mông Qua và các quân lính khác nghe lệnh A La Táp tải cha phổ về nhà, bắt gã giao nộp toàn bộ gia sản và những đồ vật tiền bạc đã cướp đoạt của người khác. Quân lính quẳng xuống đất một đống vàng, hẳn là tích lũy từ lâu, A La Tư càng thêm phẫn nộ gọi Mông Qua và miệng cha phổ. Gã bị đánh đến sưng đỏ hai má vẫn một mực dập đầu. A La Tư lãnh đạm cười, ta đánh ngươi nhưng sẽ không giết, số tiền này của ngươi ta tịch thu toàn bộ, ngươi cũng không cần vào vương cung nữa. Mau cùng thân nhân thu thập đồ đạc lập tức ly khai cấp tạp hạ, vĩnh viễn không được trở về. Hắn để lại hai gã tùy tùng trông giữ nhất cử nhất động của phạm nhân rồi bỏ đi. Tự hủy tiền đồ, cha phổ sợ đến cả người lạnh lẽo. Nhưng dù sao trong cái rủi vẫn có cái may, bảo trụ một mạng, người nhà cũng không bị vạ lây. Trong lòng sợ hãi, gã dập đầu, ngăn không được run lên. Đa tạ đại vương bỏ qua cho tính mệnh tiểu nhân. Nghĩ vậy nhưng gã cũng lo lắng làm sao ăn nói với vợ con. Rời cấp tạp hạ cả nhà bọn họ lấy gì mà sống qua ngày. Đang suy nghĩ loạn xạ, gã chợt hoài nghi vì sao đại vương biết. Chuyện này, mục tốt đều được gã chia phần, sẽ không đi mật báo, chẳng lẽ là... Gã quỳ trên mặt đất thấy đại vương đi ra cửa, nhảy lên ngựa mà người kỵ mã bên cạnh hắn chính là Đông Phương Diễm. Khách trương,